Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, nghiệm chứng. Đáng chết, Thanh Khư trong lòng đầy dẫy lửa giận, Côn Long đại thế giới một chuyến, hắn thu được cực kỳ phong phú tiền lời, thực lực bản thân từ nguyên bản cùng tung hoành cảnh đỉnh cao tương đương đạt tới nhất niệm thành. Giới đỉnh cao, thực hiện một cảnh giới lớn vượt qua. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn đồng ý dùng những lợi nhuận này đổi lấy bỏ mất thế giới địa cầu cứu viện cơ hội. Dù sao, nơi đó mới là của hắn căn cơ. Thần Hoang đại thế giới, Chân Dương đại thế giới, Côn Long đại thế giới đối với hắn mà nói đều chỉ tương đương với từng cái trạm dịch. Hắn có lẽ sẽ trú lưu, nhưng sẽ không lâu dài. Nếu như địa cầu văn minh trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không biết, ta ở địa cầu văn minh trên để lại rất nhiều hậu chiêu. Mặc dù 16 năm sau đường hầm không gian mở rộng, càng cường đại hơn hung thú xâm vào thế giới địa cầu, thế giới địa cầu vẫn cứ có thể miễn cưỡng ngăn cản đến. Huống chi, dù cho thế cuộc trở nên lại gay go, địa cầu văn minh cũng sẽ không triệt để diệt vong. Dù sao ở thế giới địa cầu vẫn tồn tại hai đại động thiên. Nơi đó, chính là bảo lưu văn minh hỏa chủng cuối cùng đường lui. Thanh Khư hít sâu một hơi, mạnh mẽ để chính mình tỉnh táo lại. Rất xin lỗi, Đông Dương công tử, ta cũng không hy vọng xuất hiện chuyện như vậy. Ngươi tốt nhất không nên để ta phát hiện ngươi. Lừa ta, bằng không, thì đừng trách ta không để ý khi trước tình nghĩa. Long Vũ công chúa vội vàng nói, Đông Dương công tử ngươi yên tâm, đối với việc này ta đối với ngươi không có nửa điểm lừa gạt. Không tin, ngươi có thể đi hỏi do thải Hà Vương, ta tự nhiên sẽ đi hỏi. Đông Dương công tử, trên thực tế ngoại trừ cái phương pháp này ở ngoài, còn có một cái khác phương pháp có thể rút ngắn tiến về phía trước Chân Dương đại thế giới thời gian. Căn cứ ta hiểu được tin tức, Đông Dương đại thế giới cách mỗi mấy ngàn năm thời gian liền sẽ mở ra một lần bọn họ đối ngoại đường nối, cùng những thế giới khác tiến hành vật tư trên giao dịch. Mà lần kế tiếp xung quanh mấy trăm đại thế giới thời gian giao dịch ngay ở 43 năm sau. Địa điểm giao dịch ngay ở Nhất Nguyên thế giới. Nhất Nguyên thế giới chính là tiếng tăm lừng lẫy trong giao dịch chuyển trạm. Mỗi một lần quy mô lớn mở ra thời gian đều sẽ đối với chung quanh thế giới phát sinh mời. Chúng ta Côn Long đại thế giới cũng ở mời trong phạm vi. Nếu như Đông Dương công tử cấp thiết muốn Chân Dương đại thế giới, không ngại ở lần đó giao dịch thời gian liên lạc với Chân Dương đại thế giới giao dịch người. Đi theo bọn họ đồng thời Chân Dương đại thế giới. 43 năm, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn trước mắt Long Vũ công chúa. Như vậy, tiến về phía trước Nhất Nguyên thế giới có cái gì tiền đề sao? Cái này, chúng ta Côn Long đại thế giới theo vĩ đại khai quốc lão tổ Côn Khư chi chủ sau khi rời đi. Vì lý do an toàn, trên thực tế cũng tạm thời lựa chọn bế quan tỏa cảng chính sách. Hiện nay Côn Long đại thế giới tiến về phía trước Nhất Nguyên thế giới truyền tống trận nằm ở đóng bên trong, nếu là muốn mở ra. 24 vương giả bên trong cần được có một nửa vương giả nắm mình vương giả chi ấn phối hợp. Lại dựa vào đế vương ngọc tỷ mới có thể làm được. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, ít nhất phải san bằng Côn Long đại thế giới. Để những vương giả kia đồng ý tùy tùng ngươi hiệu lệnh sau mới được. Thanh Khư vẻ mặt có chút lãnh đạm. Long Vũ công chúa tựa hồ nghe ra Thanh Khư ngôn ngữ chính giữa không tín nhiệm. Nhất thời thống khổ không ngớt. Mê người trong đôi mắt đều mọc lên một gợn nước. Đông Dương công tử, người phải tin tưởng ta. Ta nói đều là thật. Chuyện như vậy ta ẩn giấu ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người hướng về bất kỳ một vị vương giả hỏi thăm, những vương giả kia đều có thể báo cho ngươi và ta nói rốt cuộc là thật hay giả. Những việc này, ta sẽ đi hỏi thăm. Người muốn nắm giữ thế giới này không phải còn cần thời gian 2-3 năm sao? Mà đem thế giới mở ra, để ta ly khai tìm chứng cứ. Nếu như ngươi nói đều là thật, không có gạt ta, 2-3 năm sau ta thì sẽ lại lần nữa trở về. Thanh Khư nói, Long Vũ công chúa nghe được Thanh Khư nói, có chút mừng rỡ gật gật đầu. Đông Dương công tử, người có thể đi hỏi dò bất kỳ một vị vương giả, bất kỳ một vị công tước. Ta nói tuyệt đối những câu là thật. Ta đây liền mở ra thế giới, để cho ngươi tìm chứng cứ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bất quá, một năm thời gian trôi qua, thần uy vương tất nhiên đã trở về. Bên ngoài rất nguy hiểm, có muốn hay không lại chờ một chút. Chấm ngoặc kép, không cần, ta nếu muốn đi, thần uy vương bọn họ không ngăn được ta. Long Vũ công chúa liên tưởng đến thần thú Côn Bằng đang chạy trốn phương diện mạnh mẽ thiên phú, rốt cục gật gật đầu. Tốt, vậy ta đây liền mở ra thế giới. Đông Dương công tử, người có muốn hay không mời Ngọc Thanh tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng? Thanh Khư liếc mắt nhìn vẫn không có nhân vật gì cảm giác, nhưng vẫn nhưng mà bị hắn cất giữ Ngọc Thanh hóa thân. Trầm ngâm một chút, vẫn là có ý định để vị này thần bí Ngọc Thanh tiếp tục tồn tại hạ đi. Ta đã làm xong chuẩn bị. Long Vũ công chúa, mở ra thế giới của ngươi đi. Vâng, Đông Dương công tử cẩn thận rồi. Long Vũ công chúa vừa dứt lời, ở Thanh Khư phía trước, từng tầng gợn sóng khuếch tán ra. Không lâu lắm, một cái đi về ngoại giới đường hầm không gian dĩ nhiên ở trước người hắn hình thành. Ở Long Vũ công chúa đem đường hầm không gian mở ra thời khắc, Ngọc Thanh trên người khí tức bạo phát, mà dựa vào hắn khí tức che lấp, cùng với Long Vũ công chúa sự chú ý bị rời đi thời khắc, Thanh Khư thân hình biến ảo, trực tiếp để chính mình từ hóa thân thay thế, mà hóa thân thì lại dùng biến hóa thuật đã biến thành một vị thần thú Côn Bằng. Hắn lúc này thể phách đã đạt đến 18 cấp, dù cho chưa đạt đến cùng thần thú giống như sinh mệnh bản chất, có thể duy trì Côn Bằng hình thái, vẫn cứ có thể dễ như trở bàn tay chống đỡ vài ngày. Đang biến hóa thành thần thú Côn Bằng sau, hắn không có bất kỳ gánh nặng đem chính mình hai vị hóa thân nhét vào không gian. Sau đó phảng phất một đạo lưu quang, gào thét bắn ra Long Vũ công chúa mở ra chí tôn thế giới. Hầu như ở hắn lao ra Long Vũ công chúa mở ra tiểu thế giới thời khắc, vài cổ cường đại khí tức mang theo cuồn cuộn sôi trào uy thế dĩ nhiên cuồn cuộn mà tới. Hiển nhiên là thủ vệ ở hoàng thất bảo khố bên ngoài thần uy vương đám người. Bất quá thần uy vương hiển nhiên không cách nào xác định giờ khắc này mở ra thế giới đi ra rốt cuộc Thanh Khư vẫn là Long Vũ công chúa. Nguồn sức mạnh này tuy rằng cuồn cuộn mà xuống, nhưng cũng vẫn chưa ngay lập tức phát động công kích. Vậy thì để Thanh Khư có thừa dịp cơ hội, kèm theo thần thú Côn Bằng thiên phú lực lượng bạo phát, trong hư không tầng tầng chồng chất mà xuống thế giới bóng mờ nhất thời bị hắn toàn bộ xé rách. Hơn vạn thước thân thể khổng lồ phảng phất một đạo màu đen bóng mờ, trực tiếp dọc theo mảnh này bị xé nứt thế giới lực lượng bên trong hướng về hư không tận đầu hết. Tốc lực bay đi, Côn Bằng, 18 cấp thần thú Côn Bằng, là cái kia bắt công chúa điện hạ kẻ xấu. Trấn áp hắn, mở trận, các loại các dạng la lên theo Thanh Khư hiện thân không ngừng vang lên. Đồng thời bốc lên còn có một đạo che kín bầu trời, bao trùm chu vi mấy vạn cây số nguy nga màn trời. Đây là, chấm ngoặc kép, nhận ra được bốn phía không gian biến hóa, Thanh Khư sắc mặt nhất thời biến đổi. 19 cấp trận pháp, được đại đạo chi lực gia trì, liền nhất niệm thành giới cảnh cường giả tiểu thế giới uy năng đều có thể trấn áp lại 19 cấp trận pháp. Nhìn trận pháp này cấp tốc như thế vận chuyển, bọn họ hiển nhiên là vẫn duy trì trận pháp này mở ra tư thái. Mà 19 cấp trận pháp, đó là có thể để nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng nắm chi chống lại chí tôn vô thượng. Đại trận, dù cho lấy nửa mở ra trạng thái mở ra một ngày, đều cần phải tiêu hao mênh mông như vực sâu giống như năng lượng. Này chút năng lượng nếu như tập trung ở trên người một người, sợ là đủ để một vị phấn toái chân không cường giả ngưng tụ ra thần thánh chân thân. Trước mắt cách hắn tiến nhập hoàng thất bảo khố đã có thời gian một năm. Căn cứ trận pháp trạng thái phán đoán, một năm nay, trận pháp hiển nhiên là lấy nửa mở ra trạng thái vận chuyển. Nói cách khác, ít nhất có thể đủ ngưng tụ ra 365 tôn thần thánh chân thân năng lượng cứ như vậy bị lãng phí. này để Thanh Khư không thể không đối với Côn Long đại thế giới này chút hoàng thành người giàu. Nứt đố đổ vách mà cảm khái một tiếng. 19 cấp trận pháp uy lực to lớn. Đông lại hư không? Dù cho Thanh Khư hóa thân thần thú côn bằng đều có loại rơi vào đầm lầy vũng bùn cảm giác. Nếu như hắn là một vị chân chính thần thú côn bằng, đồng thời luyện hóa huyền hoàng khí tu luyện đến 18 cấp đỉnh cao. Dựa vào thiên phú của chính mình thủ đoạn có lẽ có biện pháp có thể đem trận pháp xé rách ra một tia khe hở, chạy mất dép. Nhưng, hắn không phải ở nhận ra được chính mình có sắp bị trấn áp độ khả thi sau. Hắn không chút do dự đem Ngọc Thanh hóa thân hiển hiện ra. Để Ngọc Thanh hóa thân một cái tay khoát lên thần thú côn bằng trên người. Kèm theo gợn sóng không gian lóe lên. Cái kia sắp hoàn thành phong trấn trận pháp lực lượng nhất thời bị phá mở. Hai người một thú thân hình nháy mắt toàn bộ tiêu tan. Truyền tống thuật. Bốn vị đồng thời hiện thân nhất niệm thành giới cảnh cường giả một tiếng thét kinh hãi. Truyền tống thuật. 30 cấp hỗn độn chi tử mới có truyền tống thuật. Là cái kia vô liêm sỉ. Thần uy vương nhưng là như nhận ra sử dụng truyền tống thuật chi thân phận của người giống như vậy. Nhất thời tức giận mắng lên. Thần uy vương các hạ. Chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Truy nã. Cho ta truyền lệnh hết thảy vương giả. Truy nã người này. Hoàng thất bảo khố chính giữa đồ vật vô cùng khả năng bị hắn chiếm lấy. Long Vũ công chúa điện hạ cũng khả năng bị hắn kèm hai bên. Tất nhiên phải đem hắn tập nã quy án. Thần uy vương trầm giọng nói. Nhìn phía Thanh Khư biến mất trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Chức trách của hắn chính là tọa trấn hoàng thất bảo khố. Có thể trước mắt hoàng thất bảo khố ở trong tay hắn ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư lựa chọn sử dụng truyền tống thuật ly khai. Hắn e sợ trước tiên phải truy sát đi tới. Truyền tống thuật, từ vị này hỗn độn cấp chí tôn tiểu thế giới biến thành hoàng thất trong bảo. Khố, Long Vũ công chúa xuyên thấu qua quá thế giới lực lượng diễn sinh ra tới loại thần thông. Cũng là chính mắt thấy Thanh Khư đột phá thần uy vương đám người phong tỏa một màn. 19 cấp trận pháp lại đều giữ không nổi hắn. Nếu như không phải là bởi vì truyền tống chỗ cần đến phải là hắn người tu luyện. Đã từng đến quá, hoặc là thấy qua địa phương. Ta thậm chí có thể để hắn trực tiếp dùng truyền tống thuật mang theo ta tiến nhập hoàng lăng trong. Dãy núi, Long Vũ công chúa nhìn Thanh Khư biến mất bóng người. Mơ hồ có chút không cam lòng. Dù cho Thanh Khư chưa từng đến hoàng lăng sơn mạch không cách nào dùng truyền tống thuật tiến về. Phía trước. Làm cho nàng nắm giữ truyền tống thuật cũng được a. Nàng trong đầu còn có một chút khi còn bé tiến về phía trước hoàng lăng sơn mạch tế tổ ký ức. Nếu như nàng có thể có truyền tống thuật kề bên người. Trực tiếp truyền tống đến hoàng lăng sơn mạch. Gặp được Thanh Long Chí Tôn. Cũng không cần giống như bây giờ lo lắng sợ hãi. Bất quá, 30 cấp hỗn độn chi tử mới có truyền tống thuật. Long Vũ công chúa nhìn Thanh Khư biến mất phương hướng. Trong mắt lóe ra một tia trầm tư. Đông Dương công tử đi theo ta tiến nhập hoàng thất bảo khố thời gian sử dụng cái kia nhất bí thuật. Là hỗn độn cấp bậc 60 cấp mới có thể diễn sinh ra tới thứ nguyên tỏa đi. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, thần sắc của nàng không khỏi có chút phức tạp. 60 cấp hỗn độn chi tử. Cái này cấp bậc, so với nàng theo dự liệu muốn cao hơn nhiều. Này một cấp bậc dù cho truyền thừa lại đây. Chỉ ít cũng có 30 cấp, hoàn toàn phù hợp có truyền tống thuật tiêu chuẩn. Đặc biệt là càng làm người ta kinh ngạc chính là một cái chân dương đại thế giới người. Đến tột cùng dùng loại phương pháp nào, lại có thể để cho mình hỗn độn cấp bậc đạt đến bọn họ Côn Long đại thế giới tổ sư đều chưa từng đến. Qua 60 cấp, này Đông Dương, trên người đến tột cùng có gì cơ duyên? Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.